Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 851, chiếc xe tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, xe buýt quỷ ngừng chạm chạm thứ hai đã tới cửa xe mở ra. Bên ngoài cuồng phong bí mật mang theo nước. Mưa tung tóe bắn vào, trong không khí tràn ngập một loại mùi tanh hôi, cái này nước mưa dường như không phải loại kia bình thường. Nước mưa, tựa như loại kia ngâm qua thi thể cái chủng loại kia. Nước bẩn giống nhau, có một loại nói không nên lời cảm giác. Tất cả mọi người cực kỳ khẩn trương nhìn xem sân ga của xe. Huyết quỷ, sợ sẽ có quỷ lên xe. Bởi vì tại lúc này đủ quân số dưới vị trí, một khi có quỷ lên xe, liền mang ý nghĩa muốn đưa ra chỗ ngồi đến cho lệ quỷ nhường. Chỗ ngồi, cứ như vậy, tự nhiên liền không thể tránh né sẽ xuất hiện chém. Giết tình huống, dù sao người thế nhưng muốn so với quỷ muốn tốt đối phó nhiều. Hơn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm sân ga nhìn. Lại không thấy gì cả, chỉ có bộ kia tự động bán cơ lóe ra ánh đèn. Mà lúc này, trong xe chỗ ngồi, đột nhiên có một thân ảnh đứng lên, ngay sau đó đi lại tập tễnh hướng phía cửa sau xuống xe vì chỉ đi đến là lệ quỷ, có quỷ muốn xuống xe rồi. Thấy cảnh này, trên xe người ngự quỷ không hẹn mà cùng đều thở dài một hơi, có quỷ xuống xe liên tốt, nếu không, chiếc xe vẫn luôn là đủ quân số quá tải trạng thái, điều này tạo áp lực thực lớn cho bọn hắn. Nhưng sau đó, trái tim của họ rất nhanh lại treo lên, bởi vì tại trên xe này, đồng dạng còn tồn tại một cái không ổn định nhân tố, đó chính là Tô Viễn. Cái này hư hư thực thực có thể điều khiển linh dị xe buýt quỷ. Đáng sợ ra hỏa, nếu hắn lại một lần nữa đầu óc rút điên, đóng cửa xe lại, không để quỷ xuống xe. Vậy phải làm thế nào? Cứ như vậy, chiếc xe từ đầu đến cuối đều sẽ bảo trì đủ quân số trạng thái, nhưng cũng may, những lo lắng đó của họ cũng không có phát sinh. Lần này, Tô Viễn không ngăn cản lệ quỷ xuống xe hành vi. Khi cái kia thân hình quỷ dị trên xe đã rời đi và chạm đến nước mưa một khắc này, nó liền quỷ dị biến mất, không còn cách nào nhìn thấy nữa. Linh dị xe buýt lần nữa xuất phát, cửa xe vừa đóng, bắt đầu tiến lên, chỉ chốc lát sau, xe đã lái ra khỏi khu vực mưa, bên ngoài lại lần nữa khôi phục dáng vẻ như trước. Trên cửa sổ xe, những giọt nước giờ đây cũng nhanh chóng biến mất, rất nhanh liền không còn một vết tích nào. Bây giờ là trạm thứ hai đang rời đi, ngay trong quá trình đến trạm thứ ba không tính, còn bốn trạm nữa, chỗ ngồi trống, còn lại một cái. Tô Viễn không quay đầu lại, vẫn lạnh lùng đánh giá cảnh sắc bên ngoài, nhưng đối với tình huống bên trong xe bay thì rõ ràng. Như thế, trên xe, số lượng lệ quỷ biến đổi liên tục, nhưng không có sự thay đổi quá lớn so với những người ngự quỷ mà nói, điều này vẫn không tốt. Nhưng đúng lúc chiếc xe vừa lái ra khỏi khu vực mưa khoảng 10 phút, đột nhiên, bình thường chạy của xe buýt xuất hiện. Một cú thắng gấp, mọi người trong xe, thậm chí cả những con quỷ trên ghế ngồi đều bị lắc lư lên. Một giây sau đó, tất cả mọi người đều kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên thắng gấp thế? Không ít người lập tức nhìn về phía Tô Viễn, tựa hồ đang hoài nghi hắn nhàn rỗi không có việc gì làm nên đã đạp phanh. Dù sao những hành động của hắn đối với những người ngự quỷ mà nói đều rất khó lý giải. Thật sự có thể coi là thú vị nhưng cũng khó xác định, dù sao chỉ có mình Tô Viễn mới có thực lực này. Nhưng rất nhanh, theo ánh đèn trong xe bắt đầu nhấp nháy như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com sắp tắt, và chiếc xe sau cú thắng gấp dường như mất đi động lực. Tốc độ lập tức chậm lại, càng lúc càng chậm, thậm chí còn có ý định dừng hẳn. Mọi người mới phản ứng được. Không, không phải thắng gấp, là tắt máy. Xe buýt muốn tắt máy. Lúc này, đã có người lộ vẻ hoảng sợ đứng dậy. Hết thảy đều xảy ra một cách đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, xe buýt chạy ở nửa đường thượng hạng giống đột nhiên xuất hiện trục trặc, trực tiếp tắt máy. Đây là một chuyện cực kỳ kinh khủng, đặc biệt là trong tình huống trên xe có nhiều lệ quỷ như thế này. Dù sao đi nữa, việc xe buýt tắt máy không thể bị khống chế. Tô Viễn thử nghiệm để xe buýt trở lại quỹ đạo nhưng vẫn không ngăn cản được. Thật giống như chiếc xe thực sự gặp vấn đề và không thể điều khiển. Tuy nhiên nhờ quán tính, xe buýt vẫn trượt về phía trước. Ánh đèn trong xe lúc sáng lúc tắt, lúc thì dập tắt, lúc thì lóe lên. Bây giờ tạm thời vẫn an toàn, chỉ cần xe dừng hẳn lại, khủng bố mới có thể giáng lâm ngay lập tức. Nhưng khi xe buýt trượt tiếp tục về phía trước, ở địa phương cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một tòa nhà gỗ cổ kính. Tòa nhà này ước chừng cao vài tầng, cửa lớn bị đóng chặt, giống như đã bị bỏ hoang tại đây từ lâu. Ở vị trí cửa lớn lại tựa hồ có rất nhiều thân ảnh đứng vững. Những thân ảnh đó đứng yên bất động, trang phục trên người trông có chút quỷ dị, không giống như là người sống. Tuy nhiên dưới tình huống này, Tô Viễn không thể nhìn thấu rõ ràng. Tuy nhiên, toàn bộ tòa nhà lại toát ra một mùi vị thần bí và quỷ dị vô cùng. Đó là nơi quái quỷ gì? Phát hiện ra đó, không chỉ có Tô Viễn mà còn có người ngự quỷ khác cũng nhận ra. Nhưng vào lúc này, tình huống trong xe càng trở nên xấu đi. Ánh đèn trong xe lấp lóe ngày càng chậm, như thể sau khi tắt lần này sẽ không sáng lên nữa. Trong toa xe, lệ quỷ đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, làm cho người ta rùng mình. Tô Viễn cũng thở dài một hơi, đứng dậy từ vị trí lái xe, chuẩn bị xuống xe. Khi cửa xe mở ra, tất cả lệ quỷ trên xe buýt quỷ sẽ bắt đầu hoạt động. Lúc ấy bất kỳ hành động nào cũng có thể kích hoạt quy luật giết người của quỷ. Hắn mặc dù không sợ, nhưng không gian trong xe lại quá nhỏ hẹp, không thuận tiện để thi triển. Vì vậy chỉ có xuống xe mới được. Rất nhanh, khi đèn bên trong toa xe sắp tắt hoàn toàn, cửa xe bỗng nhiên mở ra. Không chỉ cửa xe dành cho hành khách xuống mà cả cửa lên cũng mở. Chạy mau, quỷ muốn giết người. Một ai đó hét lớn, tất cả hành khách cùng nhau ùn ra khỏi xe. Buýt quỷ, Tô Viễn cũng hành động theo cách tương tự. Hắn không đi từ cửa xuống mà đi từ cửa lên. Bình thường, chỉ có chỗ xuống mới có thể xuống, còn chỗ lên chỉ dành cho lên xe. Đó là quy luật của xe buýt quỷ. Nhưng hiện tại, sau khi tắt máy, xe buýt quỷ đã mất đi sức mạnh, nên không quan trọng từ đâu lên hay xuống. Tốc độ của Tô Viễn không chậm, có một số người thông minh thấy vậy bèn cố gắng theo sát phía sau hắn, hy vọng nhờ đó được bảo vệ. Nhưng ngay khi Tô Viễn vừa bước xuống xe, trên thân lập tức hiện lên quang đen, trực tiếp vận dụng quỷ vực. Chân trước vừa rời khỏi xe, chân sau đã xuất hiện tại hơn mấy chục mét bên ngoài. Cùng lúc ấy, hắn còn mượn gió bẻ măng, trực tiếp đưa một con lệ quỷ áp chế bởi quỷ vực vào trong đó. Con quỷ kia không có cấp bậc linh dị cao, đối mặt với quỷ vực sâu như vậy, lập tức bị đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những người khác lại không may mắn như Tô Viễn, vừa bước xuống xe đã bị quỷ để mắt tới. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cách chương.